Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, phần 33. Chương 33: Tử thần ra dọn xây bằng gạch trúc. Trúc cầm cái muỗng múc tràn đầy một đại cái muỗng cơm, sau đó chậm rãi ăn xong đi, không lay động tay, không lắc đầu. Tiểu cô nương rất là văn nhã. Trúc Trúc còn nhớ rõ thượng một lần ra ra nói qua, ăn cơm không cần lắc đầu xua tay, cùng cái vịt con dường như. Trúc Trúc còn không thể thực tốt lý giải những lời này, nhưng là không ảnh hưởng nàng từ loại này trong giọng nói lý giải đến làm như vậy, người khác sẽ không thích. Bên cạnh Hồ Thừa Khiếu từ cao cao trên ghế trượt xuống dưới, sau đó đem ghế dọn tới rồi công chúa muội muội bên cạnh, sau đó bò đi lên nói: công chúa muội muội, ngươi không thể quang ăn cơm. Quang ăn cơm hội trưởng không cao. Hồ Thừa Khiếu 4 tuổi, trong tay cầm chiếc đũa, phi thường thuận lợi mà kẹp kẹp một chiếc đũa rau xanh. Công chúa muội muội, dùng bữa. Chúc Chúc nhìn Thừa Khiếu ca ca, ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Thừa Khiếu ca ca, ngươi thật là lợi hại, ngươi dùng đũa đũa. Chúc Chúc vừa mới thoát ly ba ba uy cơm giai đoạn, cho dù là ở trường học cũng chỉ sẽ dùng cái muỗng ăn cơm, không giống Hồ Thừa Khiếu đã có thể dùng chiếc đũa. Hồ Thừa Khiếu khuôn mặt nhỏ thượng đều là kiêu ngạo, nói: ta hơn 2 tuổi liền sẽ dùng chiếc đũa. Hồ Thừa Khiếu một bên nói, một bên đem chính mình chiếc đũa đặt ở công chúa muội muội trong tay, nói: công chúa muội muội, ta dạy cho ngươi lấy chiếc đũa đi. Bên cạnh Kim Sơn nhìn một màn này phi thường không cao hứng, nhưng là lại mạc danh mà không biết vì cái gì không cao hứng. Hắn buông xuống chiếc đũa, không muốn ăn cơm ni không cao hứng. Hắn vẫn luôn đều sẽ dùng chiếc đũa, như thế nào nhà hắn bảo bảo đều không sùng bái hắn. Chúc Chúc nguyên bản đang ở học dùng như thế nào chiếc đũa, nhìn đến ba ba không ăn cơm, quay đầu đi hỏi: ba ba ngươi ăn no sao? Kim Sơn nhìn nữ nhi nhìn qua ánh mắt, nói: không muốn ăn, ba ba có phải hay không tâm tình không hảo a? Chúc Chúc nói: không ăn no, nói bụng bụng sẽ thầm thì kêu. Hồ Thừa Khiếu ở bên cạnh gật gật đầu, thúc thúc nhất định phải ăn no. Ta ba ba nói qua, người là thiết cơm là cương, một đốn không ăn đói đến hoảng. Kim Sơn nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai cái tiểu gia hỏa đều vây tới rồi hắn bên người, ngươi một câu ta một câu khuyên hắn: ba ba, ngươi liền ăn một ngụm, lại ăn một ngụm được không? Đúng vậy, thúc thúc liền lại ăn một ngụm mà đi. Chúc Chúc dùng cái muỗng múc một đại muỗng cơm, uy tới rồi ba ba bên miệng. Ba ba, ăn cơm lạc. Kim Sơn sửng sốt một chút, sau đó ở hai cái tiểu gia hỏa chờ đợi trong ánh mắt mở ra miệng ăn đi xuống. Ngay sau đó, Hồ Thừa Khiếu dùng chiếc đũa gắp một miếng thịt ở Chúc Chúc cái muỗng. Chúc Chúc đem cái muỗng cầm lên, nói: ba ba lại ăn một ngụm sao? Hồ Thừa Khiếu đồng dạng chờ đợi nhìn thúc thúc. Hồ Thừa Khiếu trước kia thời điểm không thích cái này thúc thúc, bởi vì hắn cảm thấy cái này thúc thúc đối công chúa muội muội không tốt. Chính là hiện tại hắn phát hiện, thúc thúc đối công chúa muội muội phi thường hảo. Tuy rằng công chúa muội muội không có mụ mụ, chính là thúc thúc mỗi ngày cũng sẽ hắn mụ mụ như vậy, cấp công chúa muội muội kể chuyện xưa, trải đầu. Hồ Thừa Khiếu cảm thấy thúc thúc là một cái thực tốt ba ba, cho nên hắn cũng thực thích thúc thúc. Nhìn đến thúc thúc tâm tình không tốt, ăn cơm đều ăn không vô đi, hắn cũng sốt ruột. Kim Sơn nhìn trước mắt một cái muỗng cơm thêm một miếng thịt, đỉnh hai cái tiểu gia hỏa sốt ruột ánh mắt, vẫn là hé miệng ăn đi xuống. Vì thế, hai cái tiểu gia hỏa hợp tác rồi lên. Hồ Thừa Khiếu gắp đồ ăn kẹp thịt, Chúc Chúc phụ trách múc cơm. Hợp tác lên Uy Thúc Thúc ăn cơm mani kim sân chầu này so trước kia ăn đến nhiều. Hai cái tiểu gia hỏa xem hắn đem chỉnh chén cơm đều ăn xong đi, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúc Chúc cười mị mắt, giống cái tiểu đại nhân giống nhau khen nói: "Ba ba hảo bổng nga, ta trong chốc lát cấp ba ba họa một đóa tiểu hồng hoa." Hồ Thừa Khiếu chạy nhanh cũng nói: "Ta cũng cấp ba ba họa một đóa." Hồ Thừa Khiếu tiểu bằng hữu miệng một mau, liền cũng kêu thành ba ba. Chúc Chúc tuy rằng thích nhất chính mình hảo bằng hữu, nhưng là vẫn là có điểm không cao hứng. Quay đầu, nhìn về phía Thừa Khiếu ca ca: "Đây là ta ba ba, chính ngươi cũng có ba ba, không thể đoạt ta." Hồ Thừa Khiếu vốn dĩ chính là lanh mồm lanh miệng, nói sai rồi, hiện tại bị công chúa muội muội như vậy vừa nói, mặt đỏ lên, nói: "Công chúa muội muội, chúng ta muốn học sẽ chia sẻ, ngươi có một cái ba ba, ta có một cái ba ba một cái mụ mụ, nếu chúng ta chia sẻ, ngươi liền có hai cái ba ba một cái mụ mụ." Cái này lý luận chính là trước kia lão sư nói qua quả quýt quả táo, ngươi có một cái quả táo, ta có một cái quả quýt, chúng ta chia sẻ liền tương đương với chúng ta đã có quả táo lại có quả quýt. Chúc Chúc tưởng tượng là đạo lý này, nói: "Vậy được rồi, bên cạnh cái gì cũng chưa làm tử thần ba ba." Ngay trong nháy mắt này lại nhiều một cái nhi tử ra tới. Kim Sơn biểu tình có điểm phức tạp, bản thân hắn không có quá đem Hồ Thừa Khiếu tiểu hài tử này đương một chuyện. Nhưng là bất đắc dĩ Hồ Thừa Khiếu tiểu bằng hữu trên người không có nhân loại ấu tể có bất luận cái gì tật xấu, hắn liền tính tưởng chán ghét cũng chán ghét không đứng dậy. Mà giờ phút này, hắn dứt khoát cũng liền cam chịu chuyện này. Vì thế, ngày hôm sau tử thần số 2 sáng sớm tinh mơ tới đón chính mình nhi tử, đã bị Kim tiên sinh trong nhà tiểu ngật đắp lôi kéo góc áo, ngọt ngào hô một tiếng ba ba. Kia trong nháy mắt, tử thần số 2 đồng chí liền cùng dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau, sợ tới mức lui về phía sau nửa bước, sau đó ngẩng đầu lên đặc biệt vô tội mà đối bên cạnh đứng Kim Sơn nói: "Ta không có muốn quải nhà ngươi bảo bối nữ nhi, là nàng trước kêu ta." Kim Sơn nhìn tử thần số 2, biểu tình bình tĩnh mà nói: "Ta biết." Hồ Thừa Khiếu chạy nhanh nói: "Ba ba, ta cùng công chúa muội muội chia sẻ ba ba mụ mụ." Tử thần số 2 một lời khó nói hết mà nhìn chính mình hố cha mà thôi. Ngoặc kép: "Ba ba, ta kêu ngươi ba ba, cái này là có thể chia sẻ sao?" Bất quá hắn nhìn Kim Sơn biểu tình, phát hiện Kim Sơn cư nhiên cũng không có đặc biệt khó chịu. Vì thế tử thần số 2 thống khoái mà nói: "Kia Chúc Chúc tiểu bằng hữu về sau đã kêu ta ba ba hai hào thế nào? Hắn dựa vào cái gì hỗn đến này một bước, liền tính không dựa năng lực, dựa IQ cũng đủ rồi." Đừng nhìn Kim Sơn không có gì khó chịu, nhưng là làm phụ thân, ai muốn chính mình hài tử còn gọi người khác ba ba? Chúc Chúc vẫn là thực vui vẻ, ngọt ngào hô: "Ba ba số 2, tử thần số 2 bản thân đối cái này tiểu cô nương không có quá lớn ý kiến. Hiện tại ở Kim Sơn trước mặt, hắn tự nhiên là chạy nhanh nói: "Chúc Chúc thật ngoan." Bên cạnh Hồ Thừa Khiếu thực hâm mộ công chúa muội muội bị ba ba khen. Vì thế vẻ mặt khờ dại hỏi: "Kia ba ba ta muốn kêu ngươi ba ba hay hào sao?" Bị thành công cắm một đao, tử thần số 2 nhìn về phía chính mình nhi tử: "Ngươi kêu kêu thử xem." Hồ Thừa Khiếu chính là lại tâm đại, cũng biết chính mình ba ba sinh khí, chạy nhanh nói, ba ba, ba ba, chúng ta đi trường học đi, trước thay quần áo, tử thần số 2 đem cặp sách cầm lại đây. Sau đó đặc biệt thô bạo bế lên chính mình nhi tử, phảng phất không phải thân sinh giống nhau. Chúc Chúc lôi kéo ba ba quần áo, nhỏ giọng nói, ba ba, ôm. Kim Sơn khom lưng đem người ôm lên, nói, bảo bảo có tân ba ba, có thể hay không không thích ba ba. Chúc Chúc tay nhỏ phủng ba ba mặt, nói, ta nhất thích ba ba. Kim Sơn vốn dĩ cũng biết, đối với tiểu gia hỏa tới nói, chính mình mới là quan trọng nhất, chỉ là hắn ở vừa rồi đột nhiên ý thức được, hắn nữ nhi có thân sinh cha mẹ. Từ đầu tới đuôi, tiểu gia hỏa sở dĩ ỷ lại hắn, là bởi vì nàng cho rằng hắn chính là nàng trước kia cái kia ba ba. Rõ ràng hắn có năng lực đem toàn thế giới đồ tốt nhất đều phụng cấp cái này tiểu gia hỏa. Chính là chuyện này, hắn lại như thế nào đều thay đổi không được. Bên kia tử thần số 2 biết được cái này chia sẻ ba ba mụ mụ chủ ý là chính mình nhi tử ra ý kiến. Hay, trong khoảng thời gian ngắn muốn đánh hài tử, nhưng là một người thiết vì anh hùng ba ba, là tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ đánh hài tử. Tử thần số 2 cuối cùng nói, ở trường học không cần đem quần áo làm dơ, chiều nay chúng ta đi tiếp mụ mụ tan tầm, cấp mụ mụ một cái đại đại kinh hỉ. Hắn đêm qua chuẩn bị nói chính mình kế thừa di sản sự, nhưng là mặt sau hai người đều đã quên chuyện này. Hôm nay buổi sáng lên thời điểm, lão bà đã ra cửa, cho nên tử thần số 2 quyết định chiều nay đi tiếp lão bà tan tầm. Đến lúc đó, mở ra hắn Rolls Royce ảo ảnh, mang lên 99 đóa hoa hồng, sau đó mặc vào soái khí tây trang, cấp lão bà một cái đại đại kinh hỉ. Tử thần số 2 an bài đến thỏa đáng. Hồ Thừa Khiếu nhỏ giọng nói, kia ba ba, ta có thể mang công chúa muội muội cùng đi sao? Về sau ta mụ mụ cũng là công chúa muội muội mụ mụ. Tử thần số 2 ngoặc kép, hố xong cha còn chuẩn bị hố mẹ, nhưng nghiêu bức nhi tử, nguyên bản tử thần số 2 chuẩn bị cự tuyệt, nhưng là đột nhiên ý thức được cái gì. Chúc Chúc ở Kim Sơn cảm nhận chung, tuy rằng không phải thân sinh khuê nữ, nhưng tuyệt đối so với thân khuê nữ còn thân. Hắn cùng hắn cộng sự nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết Kim Sơn tính cách. Nếu cái này Kim Sơn trong lòng ngật đáp đem hắn lão bà coi như mụ mụ, hơn nữa cùng hắn lão bà quan hệ hảo, kia đến lúc đó nếu chính mình kế hoạch thất bại, cái này tiểu cô nương cũng là một tầng bảo đảm. Ni tử thần số 2 nháy mắt xem chính mình nhi tử, ánh mắt đều không giống nhau. Từ vừa rồi hố cha cuồng ma biến thành giờ phút này thân nhi tử. Tử thần số 2 đem người ôm lên, dùng sức hôn hôn nhi tử cái chán. Ngươi thật là ba ba bảo bối nhi tử. Mụ mụ ngươi muốn nhất một cái nữ nhi. Đi theo ngươi công chúa muội muội nói, buổi chiều chúng ta cùng đi tiếp các ngươi mụ mụ. Hồ Thừa Khiếu ánh mắt sáng lên, dậy dụa từ ba ba trong lòng ngực xuống dưới, phần phật hướng bên ngoài chạy. Công chúa muội muội, chúng ta chiều nay cùng đi tiếp mụ mụ. Chúc Chúc nghe được cái này lời nói, cao hứng đến nhảy dựng lên, sau đó lại nhìn về phía ba ba. Ba ba, ba ba, ta chiều nay có thể cùng Thừa Khiếu ca ca cùng đi sao? Ba ba cùng ngươi cùng đi, Kim Sơn mở miệng nói. Hai đứa nhỏ mụ mụ nhạc đào đào đánh một cái hắt xì, có điểm kỳ quái mà nói, hôm nay như thế nào luôn đánh hắt xì, không cảm mạo à? Nàng trên đầu đỉnh một cái màu xám công tác mũ, ăn mặc đạm màu xám tự, mang màu trắng khẩu trang, đã công tác hơn 2 giờ. Ngày hôm qua nàng liền tìm tới rồi một cái công tác rảo xi măng, một ngày 300 đồng tiền. Nhạc Đào Đào tính qua, một ngày 300 đồng tiền, một tháng chính là 9.000, so nàng phía trước tiền lương còn cao. Chỉ là rảo xi măng cũng không phải một cái nhẹ nhàng sống. Nàng yêu cầu không ngừng đem xi măng khiêng lại đây, sau đó không ngừng quấy. Tuy rằng cái này công tác thực vất vả, nhưng là Nhạc Đào Đào còn rất cao hứng. Bởi vì không có những cái đó lung tung rối loạn nhân tế quan hệ, nàng cũng không cần cùng người cung đấu. Nhạc Đào Đào trong lòng nghĩ lão công hài tử, nhớ tới lão công cân nhắc có tiền về sau làm gì đó đáng yêu bộ dáng, nháy mắt nhiệt tình nhi 10 phần. Nhạc Đào Đào lau mồ hôi, lộ ra mỉm cười, trong chốc lát trở về thời điểm, cấp lão công cùng Thừa Khiếu mua 2 kiện quần áo mới. Phụ tử hai đã lâu đều không có thêm quần áo mới. Hết chương.